Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, trang 205. Trúc Huyền Nguyệt lúc ấy đã bị nghẹt một chút, miệng nàng vẫn luôn rất độc. Nhưng là nàng hiện tại lại bỗng nhiên phát hiện, chính mình cư nhiên độc bất quá Tần Đường, cái quỷ gì? Gia hỏa này ăn cái gì đồ vật lớn lên? Trúc Huyền Nguyệt vừa định mở miệng phun tào vài câu, ánh mắt lại bỗng nhiên thoáng nhìn bên cạnh một cái đồ vật, nàng bỗng nhiên sửng sốt, mà liền ở kia. Một khắc, trong phòng sáng lên một chiếc đèn, này tràn đèn giống như là thái dương giống nhau, nháy mắt. Toàn bộ kho hàng bên trong một chút ít đều lộ ở quang mang bên trong, sở hữu hết thảy đều rõ ràng. Trúc Huyền Nguyệt đột nhiên nội tâm kinh hoàng. Bởi vì nàng nhận ra trước mắt kia đôi đồ vật là cái gì, Trúc Huyền Nguyệt còn không có tới kịp nói cái gì, liền bỗng nhiên bị Tần Đường túm qua tay, một phen kéo vào trong phòng. Tần Đường miệng thực độc, chính là kia một khắc, Trúc Huyền Nguyệt có thể cảm giác được, hắn túm chính mình cái tay kia lại rất ấm. Trúc Huyền Nguyệt khiếp sợ nhìn kia đôi tràn đầy một phòng linh kiện, vũ khí, còn có một ít loại nhỏ máy móc, này đó vũ khí đều có một cái điểm giống nhau, chúng nó đều không ngoại lệ đều lại phá lại cũ, giống như là dùng đủ loại không phối hợp toái khối ghép nối mà thành. Trúc Huyền Nguyệt đại não cơ hồ là trống rỗng, nàng bỗng nhiên minh bạch Tần Đường trong khoảng thời gian này vì cái gì sẽ không có bất luận cái gì âm tín, nàng cũng bỗng nhiên minh bạch vì cái gì Tần Đường lúc này sẽ mang nàng tới cái này địa phương. Ở một mảnh mơ mơ hồ hồ chung, Trúc Huyền Nguyệt tựa hồ nghe thấy bên người Tần Đường dùng hơi mang trào phúng nói, không cần cảm kích ta, ta cũng chỉ bất quá là tùy tay đem chúng nó mang về tới mà thôi. Nói đến cùng, Tần Đường dựa vào ven tường, đối với Trúc Huyền Nguyệt lộ ra quen thuộc trào phúng cười. Chúng nó cũng chỉ bất quá là một cái gì dùng đều không có người làm được, một đống cái gì dùng đều không có rác rưởi thôi. Chương 102, một chồng quần áo này gian an. Tĩnh lại rộng mở kho hàng, bị đủ loại đồ vật đôi tràn đầy. Trúc Huyền Nguyệt cũng là chỉ biết nàng ta là cái rất lợi hại người, nhưng là chỉ có đương nhiều như vậy đồ vật đôi ở bên nhau khi, nàng mới lần đầu tiên đối chuyện này có một ít thật cảm, nơi này từng cái đều là nàng ca đã từng tâm huyết, đường chúng nó đôi ở bên nhau khi. Trúc Huyền Nguyệt hoảng hốt gian có thể thấy nàng ca nhiều năm như vậy ở Thánh Lợi Văn trong thành lưu lại sở hữu dấu vết, nàng tùy tay nắm lên bên cạnh một cái bị tháo rỡ xuống dưới đồ vật. Kia đồ vật mặt trên còn hợp với chút hư hao dây điện. Nhìn ra được tới thứ này là bị làm như vứt đi vật phẩm, cho nên dây điện mới có thể như vậy tùy ý cắt rớt. Trúc Huyền Nguyệt vốn tưởng rằng chính mình sẽ không còn được gặp lại mấy thứ này, thậm chí nàng trong đầu liền có thể lại thấy bọn nó liếc mắt một cái hy vọng xa vời đều không có. Rốt cuộc cứ việc Tần Đường nói rất đơn giản, chính là Trúc Huyền Nguyệt lại có thể tưởng tượng đến hắn đem này đôi đồ vật vận trở về là hoa bao lớn sức lực. Thánh Lợi Văn Thành hiện tại người bình thường là không có cách nào tiến vào. Trúc Huyền Nguyệt không rõ ràng lắm Tần Đường rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn. Bất quá, này đối với hắn tới nói nhất định phi thường không dễ dàng, bởi vì trừ bỏ hải cách đặc cao tầng những người đó ngoại, nhìn chằm chằm này đôi đồ vật người còn có rất nhiều. Tiểu Bạch từ vừa mới Trúc Huyền Nguyệt tới thời điểm liền vẫn luôn đang nói xóm nghèo cái này địa phương lại nghèo lại phá, chính là ở vừa mới thấy chất đầy kho hàng vài thứ kia về sau, hắn cũng trầm mặc xuống dưới. Cái này rách tung tóe kho hàng cùng hải cách đặc quốc đệ nhất thành thị khẳng định không có cách nào so, thậm chí liền Thánh Lợi Văn Thành đều so không được, bởi vì xóm nghèo chính là như vậy, nơi này chất đống đều là đệ nhất thành thị người không cần đồ vật. Bọn họ không kiêng nể gì hướng nơi này thả xuống rác rưởi. có độc vật chất, mà xóm nghèo người có khi còn phải vì này đó rác rưởi mà tranh đấu. Bất quá Trúc Huyền Nguyệt có thể nhìn ra được tới, cái này kho hàng là cố ý tìm. Cứ việc bề ngoài tràn ngập rỉ sắt thực dấu vết, nhưng là chung quanh khó được không có camera, cũng không có ẩm ướt vũng nước. Chung quanh những cái đó cũ nát vũ khí đều bị thực cẩn thận cách nhất định vị trí dọn xong, phòng ngừa chúng nó bị thất thủ khởi động. Trúc Huyền Nguyệt nhìn nửa ngày, quay đầu muốn đi tìm Tần Đường, lại phát hiện hắn không biết khi nào cũng đã đi ra ngoài. Tựa hồ đối Trúc Huyền Nguyệt biểu hiện không có bất luận cái gì hứng thú, hắn cũng không giống như là để ý Trúc Huyền Nguyệt thấy này đôi đồ vật sau sẽ muốn nói cái gì đó. Trúc Huyền Nguyệt lặng lẽ đến gần rồi Tần Đường, nếu nói vừa rồi Trúc Huyền Nguyệt nghe thấy Tần Đường nói sau còn muốn vén tay áo cùng hắn đánh một trận, như vậy hiện tại Trúc Huyền Nguyệt đối với Tần Đường chính là một loại thật cẩn thận cảm xúc. Nàng tiến đến Tần Đường bên người, chính mình trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Qua thật lâu, Trúc Huyền Nguyệt mới rốt cuộc dựa theo nàng ca tính cách nghẹn ra tới một câu. Mấy thứ này cũng chưa người muốn, ta biết a. Tần Đường vẻ mặt không sao cả nói, hải cách đặc thù đồ đã đem chúng nó đương rác rưởi xử lý giống nhau, kia bằng không đâu. Nếu bọn họ không đem mấy thứ này đương rác rưởi xử lý, kia ta là như thế nào đem chúng nó mang về tới? Tần Đường quay đầu mắt lé liếc mắt Trúc Huyền Nguyệt, không phải. Ta chính là cảm thấy. Trúc Huyền Nguyệt moi hết cõi lòng nửa ngày, cuối cùng nói, mấy thứ này đều là không có tác dụng gì đồ vật. Người đem chúng nó lao lực sức lực kéo trở về, kỳ thật cố sức không lấy lòng, không quan hệ. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Tần Đường nói, xóm nghèo nơi này vốn dĩ chính là thu lưu những cái đó đệ nhất thành thị quan to hiển quý nhóm ném rác rưởi địa phương. Ngươi cho rằng nơi này là giống trong thành cái loại này kim bích huy hoàng hảo địa phương sao? Tần Đường dùng một loại đương nhiên ngữ khí nói, đúng vậy, ta đã quên, ngươi rốt cuộc đã từng là hiển hách tướng quân sao? Khẳng định coi thường chúng ta như vậy tiểu phá địa phương. Nói vậy kiến thức quá lớn, việc đời vô mặt tướng quân khẳng định không nhìn thấy quá bình thường ở đống rác phiên sinh hoạt nhu yếu phẩm người đi. Ngoặc kép, ta không phải cái kia ý tứ. Hết chương.